Chiến thần Hào Môn, chương 2114, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng hộ vệ đội trưởng, cảm giác mình hô hấp đều trở nên gấp, cả khuôn mặt đỏ bừng, nửa ngày không có phản ứng kịp. Quá mạnh mẽ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết Giang Ninh bá đạo cường thế, hơn nữa thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới, có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đó là Hắc Phong Tông trưởng lão A, dĩ nhiên mấy chiêu đã bị Giang Ninh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thực lực đã đạt đến trưởng lão cấp, không phải là vượt qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đội trưởng ngươi không sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Vài cái đội viên từ trong núi rừng chạy ra. Trên mặt kinh hãi cùng chính mình không khác nhau gì cả. Ta không sao, các ngươi thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đội trưởng hỏi vội, không có việc gì, có một đám huynh đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài cái hộ vệ hầu kết sự trượt, nói đều bất lợi tầm. Thấy Giang Ninh đã trở về, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Giang đại ca, bọn họ là người của ngươi sao? Vừa mới, bọn họ bị vây công, đều làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Coi như muốn chết, cũng muốn mang đi vài cái địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nơi nào nghĩ đến. Đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cái bóng. Chiến trận kỹ xảo thi triển ra. Nước chảy mây trôi phối hợp. Công phòng nhất thể. Bất quá khoảng khắc. Đã đem Hắc Phong Tông những đệ tử kia giết đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp. Các ngươi phối hợp bọn họ hành động. Chúng ta muốn đem bị thế tiến công. Đánh lại. Giang Ninh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, một đám người cùng quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cầu ca đám người đã sớm tiềm nhập trong rừng núi. Bọn họ là đám này hộ vệ tiến giai bản, thực lực cường đại. Còn có nhiều năm phối hợp ăn ý, mặc dù là ở nơi này sơn môn bên trong. Bọn họ giống nhau thành thạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với lần này, Giang Ninh không có chút nào lo lắng. Ở trên chiến trường trải qua sinh tử cầu ca đám người. Đã sớm không phải ngày xưa có thể so sánh được. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía Bắc Hắc Phong Tông. Rất nhanh thì bị thương nặng. Liên tiếp bị chém giết 8 cái thiên phú đệ tử. Tức giận đến Hắc Phong Tông tông chủ nổi trận lôi đình. Không chỉ có như vậy. Mấy cái khác theo kịp tông môn. Còn không có đi vào phía Bắc diện sơn đảo. Liền bị mai phục bảy dập. Giết trở tay không kịp. Tổn thất nặng nề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quang giết vài cái đệ tử nòng cốt. Không đủ, Giang Ninh ngẩng đầu, hướng phía núi xanh tông đại môn vị trí chỗ ở nhìn lại. Danh sách của ta, danh ngạch còn nhiều nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ra lệnh, làm cho hộ vệ đội trưởng mang người. Phối hợp cầu ca bọn họ hành động, lấy phía Bắc diện vì dựa vào, từng bước phóng xạ đến hai bên, bắt đầu phản kích, tình thế đột nhiên biến hóa, làm cho Liễu Tông Liễu Hằng hai người,